Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 206, chương 208, lon nước mở ra giải thưởng lớn. Hiện tại Lao Hét, còn chưa là hậu thế Lao Hét, Martin. Toàn cầu đệ nhất kinh doanh súng đạn. Tuy rằng trong lúc chiến tranh cũng thu được không ít đơn đặt hàng. Có thể cùng Boeing cũng không có thiếu chênh lệch. Thế chiến thứ hai trong lúc Lao Hét xác thực kiếm lời không ít tiền. Vì là quân đội sinh sản gần 2 vạn khung máy bay. Bên trong liền bao quát đại danh đỉnh đỉnh P-38 tia chớp song phát máy bay chiến đấu. Hát đi giờ sau chơi đùa một khoản gọi 1945 máy bay xạ kích trò chơi. Bên trong thì có P-38 tia chớp bóng người. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, quân Mỹ quy mô lớn giảm biên chế, cắt giảm chiến tranh kinh phí, đồng thời lượng lớn máy bay bị đào thải. Lao Hét quân dụng đơn đặt hàng chợt giảm. Bọn họ đã nghĩ dùng dân dụng máy bay đến thu được lợi nhuận. Sinh sản chòm sao series máy bay. Nói đến chòm sao series máy bay tính năng cũng không sai. Nhưng bọn họ gặp phải càng đối thủ mạnh mẽ. Boeing B-377 cùng ôn tầng tàu tuần tra người cùng Douglas DC-6B. 2 năm qua, Douglas DC-6B thu được hơn 100 giá đơn đặt hàng. Mà Lao Hét chòm sao chỉ thu được 17 giá đơn đặt hàng. Vì ở tàn khốc cạnh tranh bên trong mở rộng thị trường số lượng. Lao Hét gần nhất làm nổi lên lãi nặng chào hàng. Cho phép nghiệp vụ viên lấy ra một khung máy bay tổng giá trị 10% đến 20% thành tựu công quan chi phí. Lấy thu được đơn đặt hàng. Nhưng vẫn bán không được. Robert Gross rất gấp. Ngày hôm nay nhìn thấy Hát đi. Biết hắn có công ty hàng không? Sở dĩ chủ động tới hỏi Hát đi có muốn hay không máy bay. Hát đi làm công ty hàng không lý niệm đã sớm xác định. Chỉ cần tiện nghi nhất máy bay. Hơi hơi phức tạp một điểm cũng không muốn. Nếu như muốn mua nó cũng chỉ có thể mua Douglas. Douglas đối lập càng tiện nghi càng chắc nịch dùng bền. Lao Hét đồ vật. Trước sau lo liệu lý niệm chính là được. Quý, tinh tế. Cùng chắc nịch không dính dáng. Đồ vật của bọn họ tốt thì tốt. Thế nhưng quá yêu kiều. Giữ gìn thành vốn cũng cao. Một khung máy bay giá bán gần 100 vạn. Muốn kiếm lời về một khung máy bay tiền khả năng muốn vận hành 10 mấy năm. Đầu tư quá không ý nghĩa. Trong lịch sử, sau đó bởi vì phi cơ chở hành khách nghiệp vụ không được. Không quá mấy năm Lockheed liền triệt để từ bỏ phi cơ chở hành khách chuyện làm ăn. Ngược lại hoàn toàn mới nghiên cứu quân dụng máy bay. Hát đi tâm nói. Máy bay ta không muốn. Nếu như ngươi dự định bán cổ phiếu. Ta đến là có thể cân nhắc nhận lấy. Có điều đối với chuyện này hắn không vội vã. Lao Hét tương lai còn có một quãng thời gian rất dài xa sút kỳ. Chờ thêm mấy năm xem cơ hội tốt lại thu mua cũng không muộn. Robert Gross lại cùng Hát đi hàn huyên vài câu. Sau đó đi tìm người khác tán gẫu. Thời gian gần đủ rồi. Đại gia chuẩn bị cáo từ. Hát đi tới trong viện lúc. Pepsi Cola chủ tịch kiêm tổng giám đốc Walter Mai Nhưng đuổi theo. Hát đi tiên sinh. Chúng ta lúc nào nói chuyện Pepsi tình huống phát triển. Không bằng chúng ta hiện tại tìm một chỗ tâm sự. Hát đi nói. Tốt. Walter Mai trực tiếp tiến vào Hát đi xe. Mai ở San Francisco có chính mình trang viên. Mời Hát đi cùng Andy đi trang viên ngồi một chút. Trên đường, Hát đi nhìn thấy Coca-Cola tấm bảng quảng cáo. Cũng nhìn thấy Pepsi Cola tấm bảng quảng cáo. Hát đi để đoàn xe dừng lại. Hát đi chỉ vào bảng hiệu đối với Walter Mai nói. Ngươi cảm giác xảy ra vấn đề gì sao? Walter xem xét nhìn tấm bảng quảng cáo. Đây là mời chuyên nghiệp công ty quảng cáo làm quảng cáo. Ta không cảm thấy đến có vấn đề gì. Hát đi lắc đầu một cái. Ta từ này 2 bức tấm bảng quảng cáo trên. Không có nhìn ra đặc sắc. Pepsi Cola lấy Coca-Cola làm gương. Vẫn đang cố gắng truy đuổi. Nhưng là nhiều năm như vậy. Vẫn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi không cảm thấy các ngươi chỉ đạo lý niệm xảy ra vấn đề sao? Walter suy nghĩ một chút. Nói. Không dối gạt Hát đi tiên sinh nói. Chúng ta trước có cái sách lược. chính là tận lực mô phỏng theo Coca-Cola. Coca-Cola thị trường số lượng cao. Chỉ cần chúng ta tạo thành Pepsi Cola ở cùng Coca-Cola tranh cướp thị trường giả tạo, liền có thể đề cao thật lớn Pepsi nổi tiếng. Hát đi rõ ràng, nói đơn giản chính là thương mại chạm xứ lý luận. Phương pháp hậu thế một số hàng hiệu cũng dùng qua loại này. Có thể hát đi nhưng cho rằng đây là một loại lười biếng phương pháp. Tiền kỳ có lẽ có nhất định hiệu quả. Hậu kỳ nhưng gặp đối với mình hàng hiệu đưa đến không tốt ngược hiệu quả. Ta cảm thấy đến Pepsi Cola cần đi con đường của chính mình. Cùng Coca-Cola tiến hành sai biệt hóa thị trường. Hát đi nói, có thể, Pepsi Cola cùng Coca-Cola ở mùi vị trên hầu như không có gì sai biệt. Thị trường hầu như hoàn toàn trùng hợp. Walter nói, vậy thì phân chia thị trường. Có thể chuyên môn đột xuất một điểm. Đây là người trẻ tuổi uống đồ uống. Uống Pepsi Cola, tuổi trẻ, hài lòng, tự do, bay lượn. Hậu thế Pepsi Cola chính là đánh ra tuổi trẻ bài. Mới bắt đầu quật khởi. Nghe hát đi lời nói Walter đăm chiêu. Hát đi đối với Henry đạo. Tìm nhà tiệm tạp hóa mua 2 vali Pepsi Cola. Henry lập tức dẫn người xuống xe. Không lâu lắm xách 2 vali đồ uống trở về. Đoàn xe tiếp tục hướng về Walter trang viên mở. Đi đến trang viên, nữ chủ nhân đi ra khách khí thấy hát đi. Sau đó phái người đưa tới nước trà. Hát đi cùng Walter tiếp tục tán gẫu. Mai tổng giám đốc, ta mới vừa cùng ngươi nói quảng cáo sai biệt hóa. Đẩy ra Pepsi Cola tân định vị sách lược, là một hạng thời gian dài tuyên truyền kế hoạch, khả năng cần mấy năm qua bồi dưỡng. Đón lấy ta nói hai cái phương pháp, nhưng có thể ở trong ngắn hạn tăng cao Pepsi Cola lượng tiêu thụ. Hát đi nói, Walter Mai tinh thần chấn động, tiêu vội hỏi, phương pháp gì hát đi tiên sinh? Biện pháp thứ nhất, lon nước, cái gì là lon nước? Walter không rõ hỏi. Hát đi khiến người ta đem ra giấy bút, rất nhanh vẽ một cái giản dị lon nước tạo hình, sau đó chỉ vào miệng bình nói rằng, loại này bình thể có thể chọn dùng nhôm chế, chủ yếu nhất chính là miệng bình có một cái thay đổi vòng kéo, nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể mở ra một cái khẩu, thuận tiện ở bất kỳ địa phương nào uống. Walter vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này thiết kế, cảm giác rất là mới mẻ. Nơi nào có thể mua được loại này quán gắn bị? Hát đi lắc đầu một cái. Hiện tại không có. Này có thể là một người sự phát triển của tương lai phương hướng. Pepsi Cola chính mình đi nghiên cứu. Chờ nghiên cứu được rồi xin độc quyền. Ta tin tưởng Coca-Cola gặp cầu chúng ta mua quyền sử dụng. Có thể. Hiện tại cũng không thể dùng à, Walter nói. Hát đi từ trong dương lấy ra một bình Pepsi Cola. Đưa cho Walter nói, xin mời giúp ta mở ra nó. Walter bên người không có lên tử, mau mau gọi người đi lấy. Một hồi lâu quản gia mới từ phòng bếp đem ra lên tử, giúp hát đi đem nắp bình mở ra. Phát hiện vấn đề sao? Không có lên tử mở nắp bình sẽ rất phiền phức. Chúng ta có thể thiết kế một cái thay đổi vòng kéo nắp bình. Chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo liền có thể lập tức mở ra. Có phải là thuận tiện rất nhiều? Hát đi nói, thực rất nhiều người yêu thích dùng hàm răng, dùng cái bật lửa, dùng góc bàn ghế mở nắp bình. Walter ấp úng nói rằng, yên tâm, có loại này thay đổi vòng kéo phương thức, mọi người sẽ yêu hắn. Càng là cô gái, nhẹ nhàng lôi kéo, phịch một tiếng, một luồng khí lạnh từ trong bình nhô ra. Loại kia mở bình cảm giác rất thoải mái. Mọi người sẽ thích loại kia cảm giác. Đến thời điểm bình mới nắp Coca ra thị trường, có thể đập một cái TV quảng cáo ở ABC truyền phát tin. Có người dùng nha mở nắp bình, hàm răng nhảy. Có người dùng miệng mở nắp bình, cái nắp bị ăn vào cổ họng bên trong. Có người dùng cái bật lửa mở nắp bình, cái bật lửa nổ tung. Có người dùng góc bàn mở nắp bình, bàn sụp. Tổng sẽ xuất hiện các loại sự cố. Cái cuối cùng cô gái xinh đẹp cầm lấy thay đổi vòng kéo Pepsi Cola. Nhẹ nhàng nhấc lên phịch một tiếng mở ra. Tiêu sái uống vào đi. Một đám bị thương nam nhân trợn mắt ngoác mồm. Đúng rồi, những người không tốt màn ảnh. đều dùng Coca-Cola. Hardy nói. Luận chạm xứ, Hardy cũng là cao thủ. Walter nghe có chút kích động, gật đầu nói. Quay lại ta liền để sản phẩm bộ làm cái này thay đổi kéo nắp bình. Không khó lắm, còn có phương pháp gì Hardy tiên sinh? Hardy đem nắp bình cầm ở trong tay. Nắp bình đỉnh có một cái Pepsi Cola tiêu chí. Hardy đem hắn lật lên. Phía dưới là một tầng dao lót. Hardy nói. Biện pháp thứ hai. Nhận thưởng. Walter vẫn như cũ không hiểu. Ngài có thể sáng tỏ nói một chút à Hardy tiên sinh. Hardy khiến người ta một liền mở ra mười mấy bình Coca. Xé ra phía dưới dao lót. Ở phía trên viết đến cảm tạ chăm sóc. Trở lại một bình. Khen thưởng 10 sen, khen thưởng 25 sen, khen thưởng 50 sen, khen thưởng $1, cao nhất viết đến khen thưởng $100. Sau đó càng làm dao lót tiếp trở lại, một lần nữa theo, ấn về chiếc lọ, nhìn về phía Walter nói, hiện tại đã biết rõ sao, Walter kinh doanh Pepsi Cola nhiều năm như vậy, lập tức rõ ràng hát đi ý tứ. Liên tưởng đến kim người đời sau mua Coca cảnh tượng. Tin tưởng rất nhiều người vì nhận thưởng cơ hội. Sẽ chọn Pepsi Cola. Walter từ trên bàn cầm lấy một bình. Giả trang dùng thay đổi vòng kéo phương thức đem chiếc lọ mở ra. Trong miệng còn phát sinh ầm một tiếng. Sau đó hắn vượt qua cái nắp. Trên mặt mang tới kích động vẻ mặt. Ngày hôm nay có thể hay không vận may đây. Xé ra dao lót. Mặt sau dĩ nhiên là khen thưởng 50 sen. Oa, trúng thưởng, 50 sen, ta có thể mua 10 bình Pepsi Cola. Walter càng nghĩ càng kích động. Đây thực sự là cái chủ ý tuyệt diệu. Sẽ đem rất nhiều khách hàng kéo qua. Walter nằm ở trong hưng phấn. Hắn tựa hồ đã thấy Pepsi Cola đại bán cảnh tượng. Mọi người gặp vọt vào cửa hàng tạp hóa. Ở Pepsi Cola cùng Coca-Cola. Không chút do dự lựa chọn Pepsi Cola. Hardy nắm bắt nắp bình nói rằng. Cái này thay đổi vòng kéo hình thức. Có thể xin độc quyền. Mà cái này nắp bình thiết trí khen thưởng hình thức. Có thể xin bản quyền bảo vệ. Nếu như sau đó Coca-Cola thậm chí hắn đổ uống bia muốn mô phỏng theo. Chúng ta cũng có thể cáo hắn xâm quyền. Walter liên tục gật đầu. Đúng đúng. Xin độc quyền cùng bản quyền. Để cho người khác không thể mô phỏng theo. Hardy tiên sinh, ngài ý đồ này quả thực quá là khéo. Walter bây giờ đối với Hardy thực sự là vô cùng khâm phục. Không thẹn là có thể nghĩ ra TV mở thưởng kinh doanh thiên tài. Andy ngồi ở bên cạnh. Trong lòng cũng đối với chính mình lão bản ý đồ này không được than thở. Hắn có thể khẳng định, Pepsi Cola dùng lão bản chủ ý. Sau này tuyệt đối sẽ đại bán. Nếu như sau này Pepsi Cola đại bán, giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng lên không ít. Andy trong lòng đã bắt đầu cân nhắc sau khi trở về. Thừa dịp hiện tại Pepsi Cola giá cổ phiếu đê mê mua tiến vào một nhóm. Phòng trừng dùng không được một năm. Kiếm được 30% lợi nhuận không khó lắm. Mà đang lúc này, Hardy đối với Walter nói. Mai Tổng Giám Đốc. Chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút như thế nào? Ta muốn nhìn ngươi một chút hoa viên. Walter hơi dừng lại một chút. Lập tức cười đứng lên đến. Hardy tiên sinh xin mời. Tuy rằng trang viên của ta không có Giannini tiên sinh trang viên lớn. Có điều phu nhân ta yêu thích chăm sóc những này. Vì lẽ đó tu sửa rất có đặc sắc. Hai người đi ở trong vườn hoa. Phía sau chỉ theo một cái Andy. Walter người và Hardy vệ sĩ đều phân tán ở mấy chục mét ở ngoài. Hardy nhìn về phía Walter nói. Ta cảm thấy đến chúng ta tất yếu. Một lần nữa hoạch định một chút Pepsi Cola số lượng. Walter cả kinh. Tâm nói Hardy chẳng lẽ muốn thu mua trong tay mình cổ phiếu. Hardy tiên sinh ngài có ý gì? Walter hỏi. Ngươi hiện ở trong tay cổ phần là 21% đúng không? Mai Tổng Giám Đốc, Hardy hỏi, đúng, trong tay ta có 23%, ta cảm thấy đến trong tay ta cổ phần quá ít, ta dám nói, có ta cái kia hay cái biện pháp, tương lai Pepsi Cola nhất định sẽ đại bán, thị trường số lượng sẽ tăng lên không ít, lượng tiêu thụ đi đến giá cổ phiếu tự nhiên cũng sẽ theo tăng lên dữ dội. mà hiện tại, Pepsi Cola cổ phiếu nằm ở lịch sử vị trí thấp. Ta cảm thấy đến chúng ta có thể thao tác một hồi. Nhiều thu mua một ít cổ phần. Ngươi cảm thấy đến như thế nào Mai Tổng Giám Đốc? Walter Mai chính là cả kinh. Hắn rõ ràng hát đi ý tứ. Hát đi đây là muốn trong bóng tối điều khiển cổ phiếu. Muốn tiến một bước đè thấp Pepsi Cola giá cổ phiếu. Sau đó hấp thu càng nhiều cổ phần. Làm như vậy là trái pháp luật. Nếu như bị phát hiện, ủy ban điều tiết chứng khoán gặp tìm hắn để gây sự. Có điều, chuyện như vậy chỉ phải phối hợp tốt. Bị phát hiện xác suất hầu như không có. Nhân là tất cả cũng có thể biến thành bình thường thao tác. Không lưu trước hà kẽ hở. Andy theo sau lưng, tự nhiên nghe được hát đi lời nói. Tâm nói lão bản chính là lão bản. Ta chỗ này nghĩ trở lại mua chút Pepsi Cola cổ phần chờ thăng trị. Hắn nơi này cũng đã nghĩ đến muốn điều khiển cổ phiếu kiếm một món lớn. Walter trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nói, lại có thêm một quãng thời gian Pepsi Cola liền muốn tuyên bố mùa thứ tư độ tài báo. Mùa thứ tư độ Pepsi Cola tiền lời so sánh mùa thứ ba độ vẫn như cũ có giảm xuống. Walter cùng Hardy nói câu nói này, cũng đã cho thấy hai người bắt đầu liên hợp. Hardy nhẹ nhàng nở nụ cười. Quá xong năm mới, Pepsi Cola nguyên tương nhà xưởng sẽ xuất hiện một lần sự cố. Đường ống nổ tung tạo thành hai ngày ngừng sản. Nguyên tương tiết lộ, tổn thất mấy vạn đô la Mỹ. Mấy ngày nữa gặp truyền ra tin tức, Pepsi Cola đệ nhất cổ đông lớn HD tập đoàn đại biểu. Nghi vấn chủ tịch năng lực quản lý, ở hội đồng quản trị trên làm khó dễ. Pepsi Cola có thể sẽ xuất hiện trọng đại thay đổi nhân sự. Mấy ngày sau nhà nào đó qua báo chí, đối với Pepsi Cola làm một fan đưa tin. Tỉ mỉ giải thích Pepsi Cola năm gần đây vẫn đê mê. Hay là tương lai có lui ra thị trường nguy cơ. Walter nghe không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hát đi đây là đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa. Lần này thao tác hạ xuống. E sợ Pepsi Cola giá cổ phiếu gặp ngã xuống một nửa. Liền ngay cả những người hội đồng quản trị cổ đông. E sợ đều sẽ ngồi không yên. Có chút gặp động tâm bán ra Pepsi Cola cổ phần. Andy sắc mặt thì lại không có gì thay đổi. Hardy nói lần này thao tác, trước bọn họ đều chơi đùa, hầu như đã là đối với cổ phiếu chèn ép tiêu phối. Bình thường thao tác, Hardy nói xong những này, cười đối với Walter nói, lập tức sẽ lễ Giáng sinh, những chuyện này chờ thêm xong năm mới lại nói, cố gắng, quá xong Noel lại nói. Đúng rồi, ta trước nói cho ngươi lon nước, thay đổi vòng kéo, nắp bình mở thưởng biện pháp. Ta sẽ để HD tập đoàn luật sư tìm Pepsi Cola. Hiệp thương bày ra chia hoa hồng công việc. Đến thời điểm ngươi khiến người ta tiếp đón một hồi. HD nói. Walter cái chán không nhịn được rớt xuống hai cái hắc tuyến. Vị này HD tiên sinh. Chẳng trách thời gian 2 năm liền đạt được lớn như vậy thành công. Bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.